Chương 1142, thập vị sống lại. Cầu toàn định. Chương 1142, thập vị sống lại cầu toàn định vô số màu xanh biếc chi mầm, từ kia cằn cỗi và nở rễ thổ địa mạn phía dưới điên cuồng mà sinh trưởng ra, trong nháy mắt liền tạo thành một viên thương thiên đại thụ, vô số cành cây ở quê, ngay cả cây gốc cũng là dưới mặt đất điên cuồng mà ngoạ ngoại. Hơn nữa, những cây cối này dài ra địa phương, còn không ngừng đúng phương viên trăm mét, mà là chọn mà chiếm cứ phương viên ai tỉnh phương công bên trong lớn phạm vi lớn. Thoáng kia trước, vô luận là trương tường trước mặt, phía sau, bên trái, bên phải, tất cả đều là lâm vào đại thụ trong đại dương. Vô số điên cuồng cành cây, điên cuồng mà hướng về thân thể quất đánh mà tới. Nếu là như vậy lời nói, trương tường còn không lo lắng. Bởi vì, chỉ bằng vào loại trình độ này công kích, căn bản là không phá hết toàn lực mở ra LV5 cường hóa trương tường phòng ngự. Thế nhưng, ở một cái không phải cẩn thận trong, trương tường bị trong đó một nhánh cây quất trúng thời điểm. Trương tường cũng là bén nhạy cảm nhận được, thân thể mình bên trong trạ cơ dạ, có số ít sói mòn. Đúng, sói mòn vào lúc này, trương tường mới nhớ tới đệ nhất hổ cả có một tên, đó chính là nằm ở trong rừng rậm chính hắn là vô địch. Cái này cũng không dừng đại biểu cho hắn am hiểu một độn, mà là bởi vì chỉ cần ở vào hắn mở ra tới trong rừng rậm. Hắn có thể lợi dụng hắn sở thúc dục sanh ra cây cối tiếp xúc, cắn nuốt hết tiếp xúc được nì dạ trả cơ dạ, dùng cái này tới bổ sung chính mình. Loại cường đại này năng lực, mới là hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đặt nì dạ đại lục trụ cột muốn đến nơi này, trương tường ánh mắt không khỏi đúng ngưng trọng. Chỉ là bị một cái cành cây đánh trúng, cũng không trọng yếu, kia bị hấp thu trả cơ dạ vẹn vẹn chỉ là số ít mà thôi. Thế nhưng, xem lên trước mặt vậy không đoan nở điên cuồng vũ di chuyển. Dẫm dạp, chí ít không thua mấy vạn số cành cây. Coi như là chỉ có 100 cây quất chúng được rồi, như vậy một ngày kéo dài thời gian dài, kết quả kia sẽ là như thế nào đâu vừa nghĩ tới hậu quả kia, trương tường không khỏi đúng run dậy một chút. Cùng lúc đó, trong tay hắn không chi quá nhận cũng là bắt đầu điên cuồng mà múa lên, đem kia tới đánh hết thẻ cành cây đều chém thành lưỡng đoạn. Xem ra, đúng thời điểm sử dụng một chiêu kia, giải phóng của mình toàn bộ thực lực thời điểm trương tưởng trong nội tâm tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn lại là ở vào trong do dự. Một ngày hắn sử dụng một chiêu kia lời nói, hắn liền chỉ có 15 phút toàn lực cơ hội xuất thủ mà thôi. Bỏ lỡ lời nói, trong thân thể của hắn ba loại năng lượng, nhất định sẽ rơi vào bạo tẩu trong. Đến rồi khi đó, coi như là kia tinh hồng năng lượng lá chắn cũng đủ kiên quyết, không có bị phá tan, hắn cũng sẽ rơi vào trong khốn cảnh. Bất quá, vừa lúc đó, một tiếng điên cuồng, đủ để truyền khắp gần phân nửa đại lục tiếng gầm gừ, kèm theo một bạo ngược vô cùng cường đại trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt liền truyền khắp gần phân nửa nhị dạ đại lục. Cái thanh âm kia còn có vẻ này viễn siêu cửu vĩ bạo ngược trả cờ dạ không phải, sẽ không sai vừa mới tiếng kia tiếng gầm gừ đúng thập vĩ mới vừa từ thụ giới hàng lâm bên bờ giải đất trốn ra được ngũ ảnh, nhìn về phía xa xa con kia coi như là nằm dạp trên mặt đất. Cũng chừng hơn 100 thước cao, thập cái đuôi ở sau người điên cuồng mà vũ động, có một con huyết hồng to lớn lớn con mắt, cùng với cao chót vót cự trùy quái thú. Không sai, con quái thú kia chính là trong truyền thuyết thập vĩ chỉ bất quá, hắn hiện tại chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất mà thôi. Mà trong rừng rậm, trương tường đang ở cấp tốc tránh né. Bất quá, chung quanh hắn đã hoàn toàn đúng bị vô số cành cây hình thành cây tường, hoàn toàn mà che lại. Xem ra là không có biện pháp. Ngay cả thập vi cũng đã đúng đi ra không nguyên bản còn tưởng rằng, trước tiên có thể giải quyết hết đáng ghét nhất ủ trí hạ mạ đã ra, mang nữa con bài chưa lật đi đối phó thập vi. Thế nhưng, vẫn là đánh giá cao nạ rủ tô bọn họ sao trương tưởng sắc mặt bình thản, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Chính là sử dụng ra ta lá bài tẩy cuối cùng đi trương tưởng chậm rãi vừa nói, nhìn kia đang ở từng bước đẩy tới cây tường nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn đem tinh thần lực hoàn toàn thu liễm đến rồi trong người chính mình, cao độ mà ngưng rụt, quán thâu đến rồi trong thân thể của mình mỗi một lần. Giống như là đại hải một dạng, bình tĩnh tinh thần lực hiện đầy toàn bộ thân hình, cho hắn một loại toàn bộ thân hình đều ngâm ở trong nước biển cảm giác. Ở kia hoàn toàn do tự thân đúc luyện ra tinh hải dương thần lực trong, kia bị khắc trên trường tưởng dấu vết các loại năng lượng, đều là bắt đầu xuẩn xuẩn dục động một bước cuối cùng, giải trừ phong cấm trương tưởng chợt mở ra cặp mắt của mình. Đem kia ngâm ở tinh hải dương thần lực trong huyết hồng lá chắn hủy bỏ. Thoáng kia trong lúc đó, mất đi ngăn trở năng lượng, bắt đầu điên cuồng mà dâng lên. Thế nhưng, kỳ tích sự tình cũng là xảy ra. Kia mất đi huyết hồng bình phong che chở ba loại năng lượng, cũng là không có phát sinh bất kỳ xung đột. Bởi vì, ngâm ở tinh thần hải dương trong ba loại năng lượng, nhưng là bị lúc này Trường Tưởng chính xác mà nắm trong tay. Mà chính là tại hắn hai mắt chợt mở ra trong nháy mắt, kia điên cuồng ngọa ngoại cảnh cây cùng rễ cây, đã là đem tất cả sinh tồn đều áp xúc, áp bách đến rồi Trường Tưởng trước mặt. Thậm chí còn, có một cây cường tráng cành cây, cũng đã là vồ lì đi qua. Trứng mắt đồ đạc, cho ta toàn bộ tiêu thất đi. Lửa múa Trương Tưởng cặp kia màu vàng nhạt thờ ơ trong con ngươi, tốc biến qua một tia hừng mang. Cùng lúc đó, một bạo ngược hỏa hệ ma lực, cũng là chợt mà ở Trương Tưởng quanh người hình thành. Sau đó, ở áp lui tới cực điểm sau đó, điên cuồng mà bạo phát đứng lên. Âm âm liền như siêu cấp lớn bạo tạc một dạng, vô hạn hỏa diễm kèm theo mạnh vô cùng sóng xung kích, hóa thành một cái bán cầu hình hỏa diễm cầu, hướng về bốn phương tám hướng lan đến đi. Đem phía kia tròn ngũ trong vòng trăm thước vật sở hữu, tất cả đều lồng chụp vào trong. Kia nguyên bản bách cận đến rồi Trương Tưởng trước người cây hải dương, trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vỡ, vô số cây cối không phải là bị đốt thành than cốc, chính là bị cường đại sóng xung kích xé rách số tròn ngang ở khối khối vụn, theo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Còn như kia vỗ lì đến Trương Tưởng trước mặt tráng kiện cành cây, thì đã là hoàn toàn hóa thành hư vô. Ở trước mắt hắn, trong nháy mắt đã bị kia bạo phát sơ kỳ chừng hơn 8.000 độ nhiệt độ cao cho trừng phát rồi toàn bộ dùng thụ giới hàng lâm doanh tạo nên rừng rậm, ngoại trừ vòng ngoài một bộ phận, đã là toàn bộ đều bị hỏa diễm cùng sóng xung kích cho san thành bình địa. Nhìn từ đàng xa đi, ngoại trừ vòng ngoài một vòng lục sắc ở ngoài, còn lại toàn bộ đều một vùng đất cằn cỗi. Mà đang ở kia một vùng đất cằn cỗi trung tâm, một cái có cao thấp không đều, toàn thân thủy lam sắc cánh. Quanh thân vờn quanh ở ba động cường đại trong bóng người, chậm rãi bay tới giữa không trung.